Tiên Ngục, chương 446, người kế vị Huyền Cơ Phong Titi, góc truyện audio.com, không biết bao nhiêu người đang nhắm vào vị trí thân phận hiển hách ấy, hơn nữa, mọi người đều đã biết mấy trăm năm gần đây, khí vận chủ phong đến phiên Huyền Cơ Phong, ai nếu có thể trở thành Huyền Cơ Tôn Giả tương lai không xa, rất có khả năng sẽ ngưng anh thành công, trở thành một vị Nguyên Anh Lão Tổ. Chỉ cần liên quan đến ngưng anh, cho dù chỉ là một tia hy vọng, đều sẽ có người tận sức tận lực tranh giành. Tất cả mọi người đều biết Tô Triệt không những là bảo bối của tất cả lão tổ, mà còn được xác định là trưởng giáo tương lai, như vậy, nếu có thể được hắn tiến cử và ủng hộ cực có hy vọng trở thành Huyền Cơ Tôn Giả nhiệm kỳ mới. Sự thật cũng là như vậy, trong tông môn người có thể đưa ra quyết định chỉ có ba. Một là trưởng giáo Chí Tôn, hai là Huyền Trung Thái Thượng trưởng lão, ba là Tô Triệt. Vì Huyền Trung và Tô Triệt xuất thân từ Huyền Cơ Phong, ý kiến của hai người này, trưởng giáo Chí Tôn đều sẽ tôn trọng. Huyền Trung Thái Thượng trưởng lão vừa tấn cấp Nguyên Anh kỳ, vẫn đang bế quan ổn định cảnh giới, tòa Huyền Trung Phong của hắn hoàn toàn là trạng thái đóng cửa từ chối tiếp khách. Cho nên, có thể đi thông môn lộ chỉ còn Tô Triệt. Có người chạy đến tặng quà, Tô Triệt đương nhiên là vui vẻ đón nhận. Nhưng có giúp họ làm việc hay không, đó là chuyện khác. Đối với Huyền Cơ Phong, Tô Triệt có tình cảm cực kỳ thâm hậu, chức vị Huyền Cơ Tôn Giả, sao có thể dễ dàng giao cho người không quen, hoặc người không yên tâm. Trưởng giáo Chí Tôn và Huyền Trung đương nhiên biết tâm lý Tô Triệt, sớm đã ám chỉ nhau, quyền quyết định cuối cùng của chức vụ này, chủ yếu vẫn phải xem tâm ý Tô Triệt. Bởi vậy có thể thấy ân sủng các trưởng bối dành cho Tô Triệt đã đạt đến trình độ nào. Đáp xuống đỉnh núi, Tô Triệt nhìn thấy Thủy Nguyệt đang đứng bên vách núi, ngưng thần nhìn ra xa. Thủy Nguyệt đến Huyền Ngục Phong đã gần một năm, cũng là mặt che mạng, chưa ai nhìn thấy diện mạo chân thực của nàng. Sư tôn nàng vừa mới đến, Tô Triệt đến sau lưng nàng. Vâng, Thủy Nguyệt khẽ gật đầu. Bà ấy đến thăm ta, hỏi thăm tình hình gần đây, cũng đưa ra một số chỉ điểm trên phương diện tu hành. Bây giờ Tô Triệt đã dành cho Thủy Nguyệt thân phận Huyền Ngục Phong Kim Đan trưởng lão, Huyền Sách Tôn Giả cũng là quản không được nàng. Nàng hình như đang có tâm sự gì? Tô Triệt ấm áp hỏi. Không có, Thủy Nguyệt dịu dàng trả lời. Nữ nhân mà thỉnh thoảng cũng phải đa sầu đa cảm, đây cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống, không phải sao? Không phải, Tô Triệt cười lắc đầu. Chỉ ít ta cảm thấy không phải. Đó là vì, ngươi là nam nhân. Thủy Nguyệt quay đầu nhìn, dịu dàng lườm hắn. Tô Triệt cười không thành tiếng, tiến lên một bước đứng sánh vai với nàng. Im lặng một lúc lại hỏi. Huyền Sách Tôn Giả có hỏi gì liên quan đến ta không? Có, Thủy Nguyệt thoáng do dự, nhưng vẫn nói. Bà hỏi, ngươi có tốt với ta hay không? Thường ngày, chúng ta có tiếp xúc với nhau nhiều hay không? Đại khái là mấy chuyện ấy. Tô Triệt gật đầu nói. Chuyện này cũng không sao, có điều liên quan đến hành tung của ta tốt nhất ai cũng không nên nói. Ta hiểu, Thủy Nguyệt khẽ gật đầu. Trước đó, mấy vị sư tổ đã căn dặn Tô Triệt những chuyện liên quan đến hành tung cá nhân, phải bảo mật nghiêm ngặt. Trừ mấy vị sư tổ trong tông môn, những người khác đều không được tiết lộ. Cái này là vì, góc truyện audio.com, các sư tổ mấy trăm năm tuổi sống không hề uổng phí, sớm đã nghĩ đến Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông các môn phái sẽ nghĩ cách diệt trừ Tô Triệt. Không thể lẻn được vào sơn môn ám sát Tô Triệt cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghe ngóng hành tung Tô Triệt bố trí mai phục bên ngoài sơn môn. Nội môn đại tỷ thí trưởng giáo Chí Tôn đã nói qua các đại môn phái cài cắm các cấp nội gián trong Thiên Huyền Tông. Tính ra, không có 1000, cũng có 800, đây là bí mật bán công khai của tu chân giới, thể hiện các bên đều đang âm thầm tìm hiểu lẫn nhau. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ta cảm thấy, Thủy Nguyệt nói tiếp, sư tổ không phải đến nghe ngóng hành tung ngươi, mà là để ý đến chức vị Huyền Cơ Tôn Giả, muốn thông qua ta thăm dò ý tứ ngươi. Chỉ có điều, lại không nói rõ. Tô Triệt im lặng gật đầu ý bảo nàng cứ nói tiếp. Đương nhiên cũng hiểu, Huyền Sách Tôn Giả không phải vì bản thân mình đến, vì bà vĩnh viễn không thể chuyển biến thành Huyền Cơ Tôn Giả. Tôn Giả 10 ngọn chủ phong không tồn tại khả năng trao đổi vị trí cho nhau, đây là quy định sơn môn. Theo như ta biết, ba trưởng lão nội sự đường và sư tôn quan hệ tương đối tốt, vị Lăng Nguyên trưởng lão cũng có tu vi kim đan hậu kỳ, nhiều nhất 20 năm là có thể tấn thăng lên cảnh giới đại viên mãn. Có lẽ, sư tôn hy vọng Lăng Nguyên trưởng lão có thể trở thành một Huyền Cơ Tôn Giả mới. Nói xong những lời này, Thủy Nguyệt giải thích nói, đây chỉ là phỏng đoán của ta chứ ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nói những lời này chỉ vì muốn ngươi hiểu. Thế gian này, người ta tin tưởng nhất chỉ có sư huynh ngươi. Ta hiểu, Tô Triệt gật đầu nói. Thủy Nguyệt giải thích tương đối rõ ràng, Huyền Sách Tôn Giả mặc dù là sư tôn nàng, nhưng tim nàng vẫn hướng về phía Tô Triệt sẽ không nói giúp bất cứ ai. Về phần Lăng Nguyên trưởng lão mà nàng vừa nhắc đến, Tô Triệt cũng có nghe qua, có thể nói, đó là một trong những 10 nhân vật đủ tư cách cạnh tranh huyền cơ tôn giả. Đối với con người Lăng Nguyên trưởng lão, Tô Triệt không biết nhiều, đương nhiên cũng không có khuynh hướng gì. Kỳ thực 9 người còn lại Tô Triệt cũng không hài lòng lắm. Người Tô Triệt muốn chọn nhất đương nhiên là trưởng lão dược viên của huyền cơ phong. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, tư cách không đủ. Cho nên, chuyện này chỉ có thể chần chừ không quyết, kéo dài mãi cho đến bây giờ. Cùng lúc đó, trong một động phủ nào đó của Thiên Huyền Tông Sơn Môn, 6 vị kim đan tu sĩ đều có mặt, cũng đang thương lượng chuyện liên quan đến chức vị huyền cơ tôn giả. 6 người này, tu vi cao nhất là kim đan hậu kỳ, tu vi thấp nhất là kim đan sơ kỳ, họ đều có chung một đặc điểm, chính là đều họ Đoạn. Huyền cơ phong kim đan đệ tử chân truyền Đoạn Thiên Nhai cũng ở trong đó. Cảnh nội Thiên Huyền Tông, lớn lớn nhỏ nhỏ tu chân gia tộc có khoảng hơn 1.000 gia tộc, trong đó, gia tộc Đoạn Thị xếp hạng 14, gia tộc Lôi Thị xếp hạng 15. Lúc này, kim đan trung kỳ trưởng lão họ Đoạn thầm thở dài một tiếng. Thiên Nhai, đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời, huyền cơ chi vị vốn dĩ nên thuộc về ngươi, vậy mà lại thất bại. Vốn dĩ, khi Huyền Trung còn tại vị, Đoạn Thiên Nhai thân là đại đệ tử của hắn, phải là người có hy vọng tiếp nhiệm nhất. Không ngờ, bởi vì Tô Triệt xuất hiện, khiến khí vận của cả Thiên Huyền Tông sản sinh biến hóa cực đại, Huyền Trung tấn thăng nguyên anh. Góc truyện audio.com, chẳng khác gì từ nhiệm sớm. Đoạn Thiên Nhai vẫn chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, cách huyền cơ chi vị vẫn còn rất xa, lúc nào mới có thể thực hiện lý tưởng, cũng rất khó nói. Cách chương.